Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 207, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, bà cụ vệ cũng cảm thấy thế giới quan vững chãi của mình đang lung lay dữ rồi. Bà cụ cầm điện thoại, giận dữ hét lên, đại nha, con nói lại lần nữa xem nào, con định làm cái gì, con phải suy nghĩ kỹ đi. Đứa trẻ đã được 9 tháng, chuyện này nói ly hôn là ly hôn ngay được sao? Con đưa điện thoại cho Bạch Dương, mẹ phải hỏi cho ra nhé. Cậu ta định bỏ đi thì hai mẹ con phải làm thế nào? Con biết không, một tháng nữa đứa trẻ ra đời, vừa sinh ra đã không thấy mặt cha. Cậu ta còn liên lụy đến con mình, hai đứa có nghĩ đến đứa trẻ không? Đại Nha nghẹn ngào trong điện thoại, mẹ. Con đã cố hết sức rồi. Anh ấy quyết đi, ngay cả cha mẹ chồng cũng khuyên không được. Con biết phải làm sao đây. Con cũng muốn giữ anh ấy lại. Nhưng mẹ biết, ép buộc anh ấy ở lại thì chỉ là oán hận cả đời. Thà để anh ấy ra đi còn hơn sống bên con mà hận con. Trách con vì đã kéo anh ấy lại. Còn chuyện đứa trẻ, để sau hãy tính, khi cả con và Bạch Dương không thể sống hạnh phúc. Làm sao lo nổi cho hai đứa trẻ? Bà cụ vệ giận đến phát đau. Tức tối nói, đúng là hai đứa trẻ không may. Đầu thai vào nhà cha mẹ như thế này. Đại Nha, con nghe cho rõ đây. Bằng mọi giá, con giữ Bạch Dương lại cho mẹ. Mẹ sẽ đến thủ đô ngay bây giờ. Việc này phải làm cho rõ. Nhà họ Bạch phải cho mẹ một lời giải thích. Mới cưới chưa được một năm. Con còn chưa sinh mà đã làm loạn lên thế này. Rốt cuộc họ muốn gì đây? Dứt lời, bà cụ đập mạnh điện thoại. Quay sang tìm Thiêm Hỉ. Nhóc Hỉ, cháu đi cùng bà đến thủ đô nhé. Nhà cô Dượng cháu làm loạn. Chúng ta phải đến đòi công bằng. Dượng cháu không biết bị ma quỷ gì xui khiến. Khăng khăng đòi ra nước ngoài. Cậu ta thì ung dung bỏ đi. Để lại thím cháu và hai đứa trẻ chưa ra đời. Cả ba mẹ con họ phải làm sao đây? Thiêm Hỉ nghĩ một lúc. Nói, gọi bác cả đi bà. Chúng ta đến đó mà không có người nói chuyện có trọng lượng thì khó mà giải quyết được. Không được, bác cả cháu dạo này bận túi bụi. Không thể vì chuyện nhà mà làm phiền bác cháu. Đây đang là thời điểm sự nghiệp lên hương. Chúng ta không thể kéo chân bác. Cha cháu. Bác hai, bác ba đều nhát gan, chưa nói gì đã hùa theo nhà người ta, mang Quốc Kiện và Quốc Khang đi theo đi. Hai thằng đó mười mấy tuổi, cao hơn 1m7, nếu nhà họ Bạch thật sự không biết điều mà động tay động chân. Chúng ta cũng chẳng ngại, dù có bị đánh, về sau kiện cáo cũng không muộn, ngay dưới chân thiên tử mà dám làm thế, ta xem họ còn mơ mộng đi nước ngoài nổi không. Nói rồi, bà cụ gọi điện cho Tạ Ngọc Thư, bảo bà ấy thông báo với đại chủ, những người trong đội bếp như Lan Tử và Nhị Chủ. Sau đó, bà cụ dẫn theo hai cháu trai và một cháu gái lên tàu đi thủ đô. Từ Dung Thành đến thủ đô đâu phải quãng đường ngắn, phải ngồi ghế cứng cả ngày lẫn đêm mới tới nơi. May mà có Thiêm Hỉ đi cùng, nhờ đó... Bốn bà cháu mới tìm được nơi ở của Đại Nha một cách thuận lợi. Bà cụ vệ chẳng thèm gõ cửa, dùng nắm tay đờ, ớ, em mờ thùm thụp khiến vệ Đại Nha trong nhà giật mình, cứ tưởng có trộm xông vào. Chị ấy vớ ngay con đê, a, o thái rau xông ra mở cửa. May, cha, giỏi gớm nhỉ, mang đê, a, o ra đón mẹ à. Bà cụ vệ bước tới như tên bắn. Giật phắt con đê, a, o trong tay vệ Đại Nha. Rồi tát một cái như trời giáng khiến chị ấy ngẩn người. Đứng sau bà cụ là ba anh em vệ Quốc Kiện, vệ Quốc Khang và vệ Thiêm Hỉ cũng ngơ ngác. Chẳng dám nói câu nào. Vệ Đại Nha ôm gương mặt sưng đỏ, mắt tròn xoe như quả hạch. Ngạc nhiên hỏi, mẹ... Sao mẹ lại đánh con? Mẹ đánh con còn hỏi mẹ vì sao? Bà cụ vệ trợn mắt, giọng đầy phẫn nộ, cha con mất sớm, mẹ một tay nuôi lớn 5 đứa các con, việc gì mẹ cũng lo liệu chu toàn. Vậy mà giờ con gặp chút chuyện nhỏ đã bỏ mặc con cái. Làm mẹ kiểu gì thế hả? Nếu năm đó mẹ cũng như con bây giờ, thì thà dìm xê, hát, ế, tê cả năm đứa các con xuống sông rồi sống đời ung dung còn hơn. Cách chương.